tay em nắm ngón du trên ngàn năm, trên mùa lá xanh ngón tay em gầy nên mãi du thêm ngàn năm, du mãi ngàn năm từng phiến môi mềm, bàn tay em trao chuốt thêm cho ngàn năm, cho vừa nhớ nhung có em dội hờn nên mãi du thêm ngàn năm. Thôi ngủ đi em, mưa du em ngủ, tay em kết nụ nuôi trọn một đời, nuôi một đời người. Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi. Dù mãi ngàn năm từng ngón xuân nâu, bàn tay em nắm ngón anh dù ngàn năm, giận hơn sẽ quên dáng em trôi dài, trôi mãi trôi trên ngàn năm. Ngàn năm du hoài, ngàn đời.